Chương 526, Trần Trùi đánh mặt, 1, nguyện phiếu tăng thêm. Lưu phán quan đầu tiên là sững sờ, sau đó trợn cắn răng một cái. Một câu QNZ không có ứng hỏa, quay người liền chiều đại điện bên ngoài mà đi. Đám người cùng nhau nín thở, nhìn xem Lưu phán quan đi vào trong sương mù dày đặc, chậm rãi bị kia từng sợi hắc vụ câu cuốn lên, thậm chí cả người đều nuốt hết. Nhát gan ông y dì sư thậm chí nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước. Sợ sau một khắc liền nghe được Lưu phán quan kêu thảm. Nhưng mà, một chén trà trôi qua, hết thể như thường. Một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không có kêu thảm. Sau đó, liền gặp Lưu phán quan nên ngang từ bên ngoài đi tới. Trên mặt chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Chỉ gặp hắn tiến điện, liền muốn hướng phía Mộ Nhan tiến lên, trong miệng hô hào, thần đồ đại nhân. Đan dược này nhưng nhất định phải đặt ở chúng ta quỷ thị gửi bán á, ta chỉ quất nửa thành, không không không, ta một phân tiền đều không quất. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Lao nhân này thật sự là, loại thời điểm này thế mà đều không quên quỷ thị sinh ý, nên nói hắn đầu góc ít gần vẫn là thần kinh thô. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột biến nảy sinh. Mắt thấy Lưu phán quan liền muốn vọt tới Mộ Nhan trước mặt, ôm lấy bắp đùi của nàng. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong một đạo hắc ảnh đằng không mà lên, lôi cuốn lấy cường đại sát ý, hướng phía Lưu phán quan đánh thẳng mà đi. Là quỷ nô cẩn thận mau tránh ra hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vờ ơ y ma hạ thủ đánh lén các bác sĩ từng cái phát ra hoảng sợ kêu gọi. Thống y dì sư nhào thân mà lên, muốn bổ nhào qua cứu Lưu phán quan. Thế nhưng là, hết thể đều quá muộn, không còn kịp rồi. Hoặc là nói, may mắn thống y dì sư không có nhào tới. Nếu không chỉ có bị quỷ nô liên Lưu phán quan cùng lúc làm sạch phần. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện. Cái này xấu xí mà không đáng chú ý quỷ nô, lại có đáng sợ tiên thiên cao dài tu vi. Một bên Thi Lam Lăng chậm rãi nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Chỉ cần Lưu phán quan chết rồi, mặc kệ là thế nào chết. Quân Mộ Nhan đan dược liền không thể nói có thể giải triệu độc. Cũng không thể nói tất nhiên mạnh hơn nàng. Mà trận luận võ này, nàng cũng sẽ không thua phanh cuối cùng, quỷ nô kia thế nhô thiên quân một trưởng vẫn là rơi vào Lưu phán quan trên thân. Lưu phán quan cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên mặt bàn. Nặng nghề bàn gỗ tử đàn ghế dựa, tựa như đậu hũ khối đồng dạng bị nện thành vỡ nát. Liên cái bàn đều hứng chịu tới trùng kích như thế, huống chi là Lưu phán quan đâu. Các vị y sư sắc mặt trong lúc nhất thời đều đen chìm như nước, không dám nhìn Lưu phán quan thảm trạng. Thi Lam Lăng trầm thấp nở nụ cười. Sau đó, tiếng cười kia trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn. Quân Mộ Nhan, Lưu phán quan chết rồi, chứng minh ngươi đan dược là không có cách nào khắc chế triều độc. Ngươi cuối cùng vẫn là thua, không biết xấu hổ biểu tử tính tình táo bạo đồ y lý sư cũng nhịn không được nữa. Đối Thi Lam Lăng lớn tiếng quát mắng, ngươi đừng khinh người quá đáng, rõ ràng là các ngươi đem nhân đánh chết. Cùng quân y lý sư đan dược có quan hệ gì quá không biết xấu hổ, không nghĩ tới Thi Lam Lăng lại là như thế. Mặt dày vô sỉ chi đồ mấy cái lớn tuổi y lý sư khí ngực không ngừng chập trùng, hận không thể nhào tới đem Thi Lam Lăng xé thành vỡ nát. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy, có người có thể vô sỉ đến mức độ này. Thi Lam Lăng lại chỉ là cười to, đỏ bừng môi đại trường, không kiêng nể gì cả. Hắn đều chết hết, ai có thể chứng minh hắn là thế nào chết, không tin các ngươi điều tra thêm trên người hắn có hay không triệu độc, chỉ cần tra được trên người hắn có triệu độc tồn tại, hắn chính là bên trong triệu độc mà chết. Ha ha ha, xương A dạng, có hay không rất kịp thời, 1.600 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 8 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, thương các ngươi, A A tấu chương xong.